pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453. Chương 1449 thình lình xảy ra cưỡng chế nhiệm vụ. Lâm Tịch tức khắc mộng bức, sát, kia chính là lão tử cực cực khổ khổ tồn xuống dưới khen thưởng nhiệm vụ a. Tất cả đều là cao cấp vị diện a. Hiện tại lý luận thượng Lâm Tịch đã cùng A Lê hoàn toàn thoát ly quan hệ. Cho nên A Lê cũng không rõ ràng cao cấp chấp hành giả chuyện sau đó. Mà sư phụ hiện tại lại liên hệ không đến. Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng mấy cái còn không phải cao cấp chấp hành giả. Hỏi cũng là hỏi không. Lâm Tịch vì thế lại lần nữa liên hệ Ninh Ngưng cùng Vương Khiết. Được đến trả lời là giống nhau. Chúng ta nhiệm vụ cũng đều bị thanh không. Lâm Tịch, này đến tột cùng là xưng sao phì bốn. Lại một lát sau, cuối cùng chờ tới Vương Khiết hồi phục. Đáp án làm Lâm Tịch rất là vô ngữ. Đi trung ương vũ trụ chính là dựa theo chấp hành giả hiện có khen thưởng nhiệm vụ danh sách bên. Trong tùy cơ lựa chọn sử dụng, cho nên đạt được khen thưởng cùng kinh nghiệm giá trị mới có thể như vậy phong phú. Xã khu như vậy cam chịu là vì làm đại gia tận khả năng nhiều chút cơ hội tiến vào cao cấp vị diện. Do đó được đến những cái đó vị diện các loại quý hiếm tài liệu bảo vật linh tinh. Vương Khiết trong lời nói lộ ra. Đích xác như thế, nàng cùng Ninh Ngưng đều được đến không tồi trang bị khen thưởng. Lâm Tịch lệ mục, vì mau giống nhau làm nhiệm vụ, nhân ra được đến chính là không tồi trang bị, nàng lại được đến hai chỉ sói con, còn có mộc có thiên lý. Lâm Tịch hồi ức một chút chính mình sở làm những cái đó nhiệm vụ. Thật đúng là, thấp nhất vị diện đều là thần quái, dư lại không phải thần thoại chính là tiên hiệp bằng không chính là trò chơi. Đều là cao cấp vị diện, chính là, Lâm Tịch thưởng cao tường, đồng nhân bất đồng mệnh a, nhân ra đi trung ương vũ trụ nhiệm vụ được đến trang bị. Nàng giống nhau cũng đi trung ương vũ trụ nhiệm vụ, lại được đến hai cái tiểu tổ tông, chẳng những không khoe ra, còn muốn thời khắc nhớ rõ hướng trong nhà đầu uy, nàng cảm thấy khả năng chính mình thật là trong truyền thuyết suy thần thể chất. Chát tâm a, hay là... Trong đầu linh quang vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, vì thế Lâm Tịch dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình huân chương lan đeo trí tâm. Suy xét muốn hay không đem nó bắt lấy tới, ngẫm lại vẫn là tính điều, tốt xấu hiện tại là trang bị cùng huân chương 6 cách toàn mãn. Mặc danh không ra một cách tới thực ảnh hưởng trang bức hiệu quả nói. Hơn nữa là một cái thật vất vả thấu toàn 6 cách trang bị cưỡng bách chứng người bệnh. Lâm Tịch tỏ vẻ tha rằng Hồng Tinh nhà trẻ lại nhiều hai tiểu tổ tông. Trang bị lan tuyệt đối không thể không. Đang ở chán đến chết miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên não nội truyền đến làn đạn. Xét thấy nên cao cấp chấp hành giả ở trong thời gian quy định vẫn chưa lựa chọn hoàn thành thăng. Cấp nhiệm vụ, hiện tại cưỡng chế tiến vào nhiệm vụ vị diện. Thỉnh ở 5 phút đồng hồ trong vòng làm ra lựa chọn. Sát, này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Tịch sở dĩ vẫn luôn không có đi làm nhiệm vụ. Là nghĩ chờ sư phụ ra tới công bố một chút năm khu lão đại cuối cùng hoa lạc nhà ai sau đó lại yên. Tâm tiến vào nhiệm vụ, ai ngờ cư nhiên còn có cái gì thăng cấp nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Người nhà lại không nói cho lão tử. Ta như thế nào biết còn cần thiết muốn đi làm nhiệm vụ. Đã không có thời gian đi theo Vương Khiết cùng Ninh Ngưng liên hệ. Lâm Tịch toàn bộ lực chú ý đều ở đồng thời bắn ra ba cái bất đồng nhiệm vụ mặt trên. Nhiệm vụ A, Quả Mận Huyên là một người cao trung ở giáo sinh, ở cao một thời điểm lặng lẽ thích cùng lớp giáo thảo Vương Tử. Nhưng là bởi vì thiên tính thẹn thùng vẫn luôn không dám thổ lộ. Thẳng đến thi đại học trước toàn ban cuối cùng một lần KTV cáo biệt sẽ mới tính có một lần cùng. Giáo thảo tiếp xúc gần gũi cơ hội, Quả Mận Huyên phát hiện ngồi cùng bàn Lưu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ theo đuôi giáo thảo đi toilet. Sau đó hai người liền cùng nhau mất tích, nửa năm sau Lưu Nhiễm Nhiễm cư nhiên cùng nàng trong lòng Vương Tử đính hôn. Quả Mận Huyên đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau lại ở nhà người an bài hạ thông qua thân cận gà cho hiện tại lão công. một cái chẳng làm nên trò trống gì ra bạo Namasiu 10 năm sau Lưu Nhiễm Nhiễm cùng Vương Tử ra. Mặt tổ chức đồng học tụ hội khi Quả Mận Huyên mới biết được. Nguyên lai năm đó giáo thảo sở dĩ cưới Lưu Nhiễm Nhiễm. Là bởi vì hắn ở buồng vệ sinh bị một người nam nhân đùa giỡn. Là Lưu Nhiễm Nhiễm phấn đấu quên mình cứu hắn. Quả Mận Huyên từ đây lâm vào vô biên trong thống khổ. Nàng hối hận lúc trước không có đi theo hai người cùng nhau cùng đi. Nàng cảm thấy nếu lúc ấy xuất hiện ở Vương Tử bên người người là nàng. Kia cuối cùng cùng soái ca giáo thảo hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau khẳng định là chính mình. Bởi vì Quả Mận Huyên tự nhận tướng mạo, dáng người đều so Lưu Nhiễm Nhiễm hảo quá nhiều quá nhiều. Vì thế Quả Mận Huyên tự sát, Lâm Tịch, Quả Mận Huyên nguyện vọng là thay thế được Lưu Nhiễm Nhiễm trở thành Vương Tử cứu rỗi giả. Sau đó gả cho Vương Tử trở thành cái kia hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhiệm vụ B, ở bị tang thi vây khốn trấn nhỏ thượng, cứu ra ủy thác người nữ nhi, không cần nàng trở thành người khác dụ dỗ tang thi mồi. Hảo hảo sống sót, nhiệm vụ C, thanh tường cùng Tiểu Vân, Tiểu Quất đồng thời vào cung trở thành cung nữ, ba người hứng thú hợp nhau, toại kết làm bạn tốt, theo cá nhân thiên phú bất đồng, thanh tường bởi vì tính cách ôn nhu, tâm linh thủ xảo. Bị đưa đi chữ tú cung làm cung nữ, Tiểu Vân bởi vì bắn một tay hảo thì bà bị tuyển vì tư nhạc cung nữ. Mà thành thật chất phát Tiểu Quất thành giặt áo cục cung nữ. Nhiều năm về sau, Thanh Tường trở thành Lý Quý Phi bên người cung nữ mà bị Hoàng đế Lâm Hạnh một lần là được con trai. Phong làm Di Quý Nhân, vì thế đem cùng chịu khổ Tiểu Quất, Tiểu Vân nghĩ cách muốn tới chính mình trong cung. Không ngờ hai người lại sinh dị tâm ơ siêu một cái trợ giúp Lý Quý Phi giết chết Thanh Tường sở. Sinh tiểu hoàng tử, một cái sấn Thanh Tường chưa chuẩn bị bò lên trên hoàng đế long sàng. Cũng thuận tiện đem Thanh Tường hố tiến lãnh cung, cô độc sống quãng đời còn lại. Thanh Tường tâm nguyện là giết chết hai cái thất tín bội nghĩa người. Trở thành hoàng đế thích nhất sủng phi, chờ Lâm Tịch xem xong này ba cái nhiệm vụ thời điểm. Thời gian đã tiến vào đếm ngược, sát, đây đều là cái gì gà nhi nhiệm vụ a? Lão tử còn có đến tuyển sao? Lâm Tịch cảm thấy, vị diện tuần tra viên rất có thể bị mù, mới làm cái kia cái gì Quả Mận Huyên trở thành người ủy thác. Như vậy mặt hàng đều có thể dùng linh hồn đổi đến một lần hứa nguyện cơ hội. Tam quan ở nơi nào? Lưu Nhiễm Nhiễm chiêu ai chọc ai? Nhân gia anh thư cứu mỹ nhân. Vương Tử lấy thân báo đáp e ngại Quả Mận Huyên chuyện gì? Liền bởi vì ngươi khuôn mặt xinh đẹp dáng người quyến rũ. Vương Tử phải lựa chọn ngươi. Hơn nữa bởi vì như vậy sự liền phải tự sát. Kia ngài liền dứt khoát đi luân hồi được. Như vậy không quý trọng sinh mệnh người. Lâm Tịch cảm thấy giúp loại người này đều là lãng phí chính mình sinh mệnh. Tuy rằng nàng sinh mệnh khả năng rất dài rất dài. Mà đứng chí phải làm sủng phi cái kia nhiệm vụ đi. Bên trong hai cái cung nữ thật là đáng chết. Chính là muốn Lâm Tịch đi làm một cái hoàng đế sủng phi cùng hoàng đế tương tương nhưỡng nhưỡng sau. Đó cùng một đám nữ nhân đoạt hậu cung duy nhất giống được. Triển khai một hồi kịch liệt dưa vương tranh bá tái. Ngẫm lại đều cảm giác cả người một trận ác hàn. Thần thiếp làm không được oa. Mắt thấy màu đỏ đọc dây khí không ngừng biến hóa nước cờ tự. 5, 4, 3, Lâm Tịch chạy nhanh lựa chọn nhiệm vụ B. Chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là rõ ràng. Đây là nàng duy nhất có thể vui sướng đảm nhiệm nhiệm vụ. Trước mắt tối sầm, Lâm Tịch cảm giác chính mình đang ở cùng một khối thân thể dung hợp. Hình như là chính mình ở bị động xuyên một tầng hơi mỏng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Bằng giả áo ngoài giống nhau, nguyên lai trở thành cao cấp chấp hành giả về sau tiến vào nhiệm vụ là cái dạng này a. Đây là một chiếc đang ở chạy lục gia tiểu xe lửa thượng. Chật chội chen chúc trong không gian toát lên các loại khí vị. Bởi vì Lâm Tịch sở ngồi vị trí tới gần thùng xe liên tiếp chỗ. Cho nên ở mì gói mùi hương, hãn xú vị, giá rẻ nước hoa vị cùng với từng luồng xú chân vị chung. Còn kèm theo sặc người yên vị, thấy chung quanh tình huống còn tính ổn định, Lâm Tịch lựa chọn tiếp thu cốt truyện. Hết chương.